Phần 30. Tâm thần Lục Thiếu Du tản ra, nháy mắt lướt vào trong đình viện. Năm người Nam Thúc lập tức đi theo Lục Thiếu Du tiến vào bên trong. Bên trong đình viện, 6 người Vô Song, ngoài ra còn có Lăng Thanh Tuyệt, Đạm Thai Tuyết Phi, Dạ Vị Ương, Bối Nhi, Lục Đào, Lục Thiếu Hùng, Khuất Đao Tuyệt, Long Tam, Lăng Phong, Hiên Viên Triệt, Bắc Cung Ngọc, Bắc Cung Hạo Nam cùng vài lão nhân thế giới linh vũ đều có mặt. Chẳng qua 9 người Lăng Thanh Tuyệt sắc mặt trắng bệch, quần áo còn vương vết máu, tựa hồ thương thế không nhẹ. Sao lại thế này? Thân ảnh Lục Thiếu Du xuất hiện trong đại điện, ánh mắt đảo qua, nhìn thấy 6 nữ tử đều bình yên vô sự, lập tức nhìn nhóm người Lăng Thanh Tuyệt hỏi. Tuy rằng thương thế của mọi người không nhẹ, nhưng không nguy hiểm tính mạng. Là ai dám cản rỡ? Lục Kinh Vân vừa đi vào đại điện, nhìn thấy mọi người bị thương, ánh mắt hiện lên sát phạt khí liền hỏi. Kinh Vân, huynh xuất quan sao? Bối Nhi nhìn thấy Lục Kinh Vân, khuôn mặt động lòng người hiện lên vẻ vui sướng, lập tức chạy tới bên cạnh Lục Kinh Vân, thần sắc ngưng lại, nói vừa rồi có một nhóm người tới tìm trưởng môn, nghe khẩu khí tựa hồ tới làm phiền, cực kỳ cuồng ngạo, thực lực cũng rất mạnh mẽ, đánh trọng thương bọn họ. Thiếu Du, Lục đại ca, nhìn thấy nhóm người Lục Thiếu Du, sắc mặt mọi người trong đại điện lộ vẻ vui mừng. Thiếu Du, huynh trở về vừa lúc, vừa rồi gặp một chút phiền toái. Nhìn thấy Lục Thiếu Du, ánh mắt Bắc Cung Vô Song thả lỏng, tiến lên nói người đó tựa hồ tên Ma Tước, là tới tìm huynh gây sự, nghe nói huynh đi vắng, liền cố ý khó xử Bắc Cung Ngọc cùng Khuất Đao Tuyệt. Ma Tước, Lục Thiếu Du nhíu mày, trong mật địa thiên giới tựa hồ chưa nghe nói qua người này. Lục đại ca, Ma Tước kia từ bên ngoài tới, đã vào mật địa được nửa tháng, mấy hôm trước ở trên chiến thai liên tục đánh bại Lý Tương, Đường Dần, thậm chí Phong Phách Nam cũng thua trong tay hắn. Phát ngôn bừa bãi nói không xem người cùng thế hệ của thượng thanh thế giới ở trong lòng, cực kỳ cuồng ngạo. Lục Thiếu Hùng nhìn Lục Thiếu Du, ánh mắt âm trầm, tựa hồ bị đả kích, nói. Lục đại ca, thực xin lỗi, tên kia hình như là nhị nguyên hóa hồng cảnh, thực lực của ta không phải đối thủ, khiến Lục gia mất mặt. Điều này không trách ngươi, ngươi còn chưa đạt tới nhị nguyên hóa hồng cảnh, không phải đối thủ. Lục Thiếu Du nói, lần này ta cũng thật mất mặt. Không đánh thắng được tên Ma Tước kia. Lăng Thanh Tuyệt cười khổ, nói. Nghe nói người kia tới từ Ma gia Thái Minh Thế Giới, cũng là một trong những cổ tộc của Thái Minh Thế Giới. Lần này tới đây đại biểu Thái Minh Thế Giới cùng Thượng Thanh Thế Giới thương lượng chuyện gì đó. Mặt khác tựa hồ có quan hệ sâu xa với Mộc gia, vẫn luôn ở lại trong Mộc gia. Thái Minh Thế Giới, Ma gia. Thần sắc Lục Thiếu Du trầm xuống, hắn đương nhiên sẽ không quên Ma gia trong Thái Minh Thế Giới, ban đầu ở Trung Minh Thế Giới. Bởi vì Thiên Long Tông muốn đối đầu với Lục Du Thực đã từng tiếp xúc qua, cuối cùng đã khó tránh khỏi kết thù hận. Cha, cha biết người Ma gia của Thái Minh Thế Giới sao? Nhìn thấy thần sắc phụ thân, Lục Kinh Vân hỏi. Lúc trước trong Trung Minh Thế Giới, trong địa bàn của Ma gia có Thiên Long Tông muốn đối phó nhị muội của con, cuối cùng đã kết thù. Lục Thiếu Du hiện lên hàn ý, trong lòng cũng không ngờ người Ma gia tới Thượng Thanh Thế Giới, còn trêu chọc tới trên đầu của hắn. Nguyên lai có quan hệ với Thiên Long Tông. Trong mắt Lục Kinh Vân hiện lên hàn ý, hắn từng ở Vô Sắc Thế Giới một thời gian, nghe Lục Du Thực nói qua, không nghĩ tới còn có quan hệ với Ma gia. Độc Cô Cảnh Văn đi tới bên cạnh nói. Thiếu Du, Ma Tước tựa hồ muốn tìm tới làm phiền huynh, chỉ sợ sẽ không từ bỏ ý đồ, huynh định làm như thế nào? Đây là do chính bọn hắn tự tìm tới, địa bàn của ta đánh bị thương người của ta, muốn bỏ qua sao, cũng không phải do bọn hắn. Lục Thiếu Du âm trầm đáp. Lục soái, chúng ta làm sao bây giờ, có cần thông chi Lôi sư huynh bọn họ? Lục Linh đi qua hỏi. Ta không biết các ngươi xuất quan khi nào, cho nên đã cho người đi thông chi Lôi Tiểu Thiên cùng Nhâm Tiêu Diêu bọn họ. Lam Linh nói. Ân, bọn họ đã tới. Lục Thiếu Du gật gật đầu nhìn lên, đã thấy Đường Dần, Lôi Tiểu Thiên, còn có Nhâm Tiêu Diêu, Mạc Kình Thiên, Tịnh Vô Ngân đã tới. Sau một lát, bên trong đại sảnh. Nhóm người Đường Dần đã đi vào trong nội sảnh, trên đường cũng đã biết đại khái tình huống. Ta đã giao thủ qua với Ma Tước, thực lực quá mạnh mẽ, tu vi cấp độ của ta hiện tại không thể đối phó. Đường Dần nói, nhị nguyên hóa hồng cảnh mà thôi, dám tới Thượng Thanh Thế Giới diễu võ dương oai, thật sự là to gan. Lôi Tiểu Thiên nổi hàn quang, mấy ngày trước vừa lúc hắn đi vắng, khi trở về còn về qua Lôi gia, hôm qua mới trở lại mật địa. Hắn dừng lại một chút. Ánh mắt lóe ra điện mang, nói. Thiếu Du huynh đệ, nói đi, chúng ta làm sao bây giờ?